Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 261, lôi ra tiểu thiếu gia. Ngô Tiện, ngươi lái xe mang An Ca, ta dẫn bọn hắn, địa chỉ ta phát đến ngươi di động lên. Ngô Tiện đang nghĩ ngợi tới việc này thời điểm, Hạ Khắc liền ở trên vai hắn vỗ một cái. Hắn hôm nay từ trong nhà lại đây, vừa vặn lái một chiếc xe. Ngô Tiện gật đầu, thành, xe đầu, phát không vì thế một bát người chia làm hai tốp. Ngô Tiện trước lái xe mang An Ca đi, Hạ Khắc bọn họ đi bãi đỗ xe lái xe. Cứ như vậy, Ngô Tiện liền so Hạ Khắc bọn họ sớm đến hải sản lâu. Xe tại hải sản lâu cửa dừng lại, đi đâu nhi đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh, thập phần gây chú ý. An Ca có điểm hối hận nói, sớm biết như vậy gây chú ý liền không nên mua. Nàng không phải thực quen đi đâu nhi đều bị người khác vây xem, không có việc gì, quay đầu ta lại làm từ cửa hàng trưởng đưa một chiếc không gây chú ý xe. Này chiếc xe liền phóng ngẫu nhiên khai khai đi. Ngô Tiện hiện tại thực hào, danh nghĩa có ra 4S cửa hàng, nghĩ muốn cái gì xe hình không có a. An ân ân gật đầu, cùng Ngô Tiện tay trong tay tiến vào hải sản lâu. Nhà này hải sản lâu tại Giang Đô xem như tương đối sang một nhà hải sản lâu. Giá cả quý ghế về làm không ăn nổi người phát ra thổ bát thử thét chói tai. Liền tính là kẻ có tiền đều đến đặt trước. Ghế lô ngày ngày bảo tràn đầy. Căn bản là không có cách tiếp chờ hàng không hộ khách. Nhưng là tổng có một ít kẻ có tiền ỷ vào chính mình có tiền liền cảm thấy có tiền có thể ma xui quỷ. Khiến cái gì không có ghế lô, kia đều là tiền không đến vị lấy cớ. Chỉ cần tiền đúng chỗ, dạng gì ghế lô ngồi không lên. Cái này không Ngô Tiện cùng An Ca vừa tiến đến liền nhìn đến đại đường bên trong tụ một đám người. Chính tại nói nhau nhau cái gì, một cái xuyên lòe loẹt, nhiễm một đầu nãi nãi hôi thanh âm thiếu niên lớn nhất. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ cùng Ngô Tiện không sai biệt lắm. Nói chuyện thực kiêu ngạo, cầm nơi này đại sảnh kinh lẽ ra mắng cẩu huyết lâm đầu. Ngươi có phải hay không mù, liền ta ngươi cũng không nhận ra. Các ngươi hải sản lâu là không suy nghĩ tại Giang Đô khai đi xuống phải không? Nãy nãy hồi thiếu niên chỉ vào kinh lẽ ra cái mũi mắng to. Kinh lẽ ra như thế nào có thể không quen biết vị tiểu tổ tông này. Lôi ra tiểu thiếu gia Lôi Thần Vũ, ai có thể không quen biết a? Lôi thiếu gia, thật không phải chúng ta không cho Lôi thiếu gia mặt mũi, mà là hôm nay ghế lô tại 2 giờ trước đã bị dự định xong rồi. Trên đường có khách nhân lui một cái ghế lô, lại lập tức bị những khách nhân khác dự định đi. Kinh lẽ ra tính khí nhẫn nại giải thích, Lôi Thần Vũ kiêu ngạo quán, bình thường đi đâu nhi đều là thái tử đi ra ngoài đãi ngộ. Đó là một chút hủy khuất đều không thể chịu, huống chi hắn đã tại các bằng hữu trước mặt thổi qua. Đêm nay nhất định có thể thỉnh bọn họ ở chỗ này ăn cơm. Kết quả nơi này kinh lẽ ra nói cho hắn không kịp ăn. Hắn không sĩ diện sao? Ta mặc kệ ngươi đẩy rớt nào cái khách nhân ghế lô. Lập tức hiện tại liền cho ta đằng ra tới một cái. Lôi Thần Vũ một bộ sai sử nhà mình hạ nhân ngữ khí, thật xin lỗi, Lôi thiếu gia, ngươi đừng là khó ta. Kinh lẽ ra vẫn là nhất thành bất biến trả lời. Lôi Thần Vũ tức nổ tung, Ngô Tiện cùng An Ca đứng ở một bên xem náo nhiệt. Một bên chờ Hạ Khắc bọn họ đi tới. Hạ Khắc bốn người lúc tiến vào liền nhìn đến hai người bọn họ đứng ở cửa. Hỏi: các ngươi như thế nào không đi vào? Đi trước đài báo tên của ta là đến nơi. Ngô Tiện hướng Lôi Thần Vũ bọn họ chép miệng. Xem náo nhiệt đây. Hạ Khắc theo Ngô Tiện chỉ thị nhìn sang. Tức khắc liền thấy vài cái mặt thục người. Ngày thanh âm, thật mẹ nó oan ra ngõ hẹp. Nhận thức, nhị thất hỏi. Hạ Khắc nhếch miệng nhất tiếu. Bại tướng dưới tay, Ngô Tiện không minh bạch ý tứ của hắn, nói rất dài dòng, tiến ghế lô ta lại nói với các ngươi. Hạ Khắc nói liền trước hướng phía trước đài đi tới. Đi ngang qua những người này thời điểm cố ý lớn tiếng hướng người phục vụ thét to. Người phục vụ, ta đính ghế lô khai một chút. Trước đài lập tức dò hỏi. Xin hỏi tiên sinh ngài họ gì? Hạ Khắc lớn tiếng báo danh tự. Hạ Khắc, trước đài một cha liền tra được Hạ Khắc dự định. Thật vừa đúng lúc, hắn chính là cái kia mới vừa có khách nhân lui ghế lô liền vận khí bạo dạp đính bên trên khách nhân. Hạ Khắc như vậy một kêu, lôi thần vũ bọn người chú ý tới hắn. Cái này bên trong mấy cái nhiễm các loại màu tóc thiếu niên trọn vẹn đều đổi sắc mặt. Đều có loại oan gia ngõ hẹp cảm giác, như thế nào nơi nào đều có ngươi. Lời này ta còn muốn hỏi đâu? Hạ Khắc nhếch miệng nhất tiếu, tới ăn cơm đúng không? Không đính đến ghế lô đúng không? Ai u, xứng đáng. Mấy cái thiếu niên giận tím mặt. Hạ Khắc, ngươi có phải hay không tìm tấu? Thấy mấy người thiếu niên này uy hiếp Hạ Khắc, Ngô Tiện, Nhị Thất cùng Hình Phúc đồng thời đứng ở Hạ Khắc phía sau. Nha, đêm nay còn có giúp đỡ à? Khó trách dám lớn lối như vậy. Bất quá liền cái này ba cái nhược gà có thể cho ngươi chống lưng. Ta sao như vậy không tin đâu? Một thiếu niên châm chọc. Bại tướng dưới tay không tư cách nói đến ai khác nhược gà. Hạ Khắc trực tiếp liền trào phúng lên. Ai cho bọn hắn quẹo vào mặt nơi hẻo lánh. Người thiếu niên đều dễ dàng xúc động. Đặc biệt là một ít ăn chơi trác táng. Càng là cực dễ xúc động. Vừa nghe Hạ Khắc dám đề bại tướng dưới tay bốn chữ này. Tức khắc liền nổi giận. Ồn ào muốn làm giá. Kinh lẽ ra trở nên đau đầu, vội xung làm người điều dài, chư vị tiểu tổ tông, có chuyện hào hào nói, nơi này là tửu lầu, là chỗ ăn cơm, không phải cãi nhau địa phương, càng không thích hợp đánh nhau, nói lại đối Hạ Khắc nói ra, vị này tiểu tiên sinh, ngài ghế lô đã khai hào, ta nhường người phục vụ mang các ngươi đi ghế lô đi. Một bộ giọng khẩn cầu. Hạ Khắc không tốt tại nhân gia hải sản lâu bài bên trên nháo. Liền thu liễm tính tình, đối kinh lẽ ra gật gật đầu. Kinh lẽ ra vội tiếp đón quá tới một người phục vụ viên. Để cho nàng mang Hạ Khắc một bát người đi ghế lô. Chờ, đợi một chút, nhưng mà lôi thần vũ không muốn. Trực tiếp chặn đứng kinh lẽ ra phân phó. Kinh lẽ ra nhất kiểm thái sắc nhìn về phía hắn, lôi thần vũ chỉ vào Hạ Khắc, kiêu ngạo mà nói ra, hắn bao xương, ta muốn, kinh lẽ ra, Hạ Khắc vui vẻ, suy suy nhất tiếu, ngươi làm cái này hải sản lâu là ngươi lôi ra khai sao? Ngươi muốn ta liền cấp, ta không sĩ diện sao? Ta hôm nay còn đem lời nói lược nơi này, ba tự, nghĩ đến Mỹ. Làm tốt lắm, Nhị Thất một chụp Hạ Khắc bả vai, nên kiên cường như thế. Đây mới là ta Nhị Thất hảo huynh đệ, không quan tâm đối phương người nào. Chỉ cần chiếm lẽ ra liền không thể túng. Ngô Tiện cũng cho Hạ Khắc một cái ngầm đồng ý ánh mắt. Hắn vừa mới không biết lôi thần vũ thân phận, vẫn luôn nghe kinh lẽ ra kêu hắn lôi thiếu gia, có đã đoán là người của lôi gia. Không suy nghĩ quả là, nếu nói mặt khác ra thiếu gia, hắn khả năng còn sẽ có sở cố kỵ, nhưng lôi ra thiếu gia, thứ ta nói thẳng, treo lên đánh, có Ngô Tiện ngầm đồng ý, Hạ Khắc sống lưng đĩnh càng thẳng, Ngô Tiện chính là lôi minh ân nhân cứu mạng, liền lôi ra lão gia chủ, lôi thần vũ gia gia đều đến đối Ngô Tiện một mực cung kính. Huống chi là lôi thần vũ này tôn tử. Hôm nay lôi thần vũ dám cùng Ngô Tiện gậy. Kia hắn thật là tự tìm chết. Hai người các ngươi biết ta là người như thế nào sao? Xác định muốn cùng hắn chạm một bên đây. Lôi thần vũ còn tính có điểm đầu óc. Không có vô khác biệt công kích. Mà là trước cho Ngô Tiện cùng Nhị Thất một cái cơ hội lựa chọn. Nhị Thất ly kỳ. Ai nha ta sát. Từ nhỏ đến lớn đều là ta cùng người khác nói những lời này. lần đầu có người hỏi ta vấn đề này. Bất quá ta nhưng thật ra thường xuyên thiết tưởng quá đối thoại như vậy. Chính là vẫn luôn không cơ hội thực hiện. Hôm nay ta rốt cuộc có cơ hội nói. Lão tử quản ngươi người nào. Cút qua một bên đi. Đừng quét đại gia được. Bằng không đánh chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.